Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161, chương 56: Tửu tráng túng nhân đảm. Canh 2, ngày thứ 2, Mao Tiểu Ngư sáng sớm liền đi trong tiệm, đã gần đến năm đuôi. Trong tiệm sự tình liền đặc biệt nhiều, kết toán, cuối năm tiền thưởng gì đó. Mao Tiểu Ngư đều là muốn ở phòng thu chi hạch toán quá về sau. Nàng ở một lần nữa quá một lần, hơn nữa thị trấn bên kia sổ sách cũng đã đưa tới. Nàng còn muốn nhất nhất xem qua kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên đặc biệt vội, Hạ Mị gần nhất cũng là vội thật sự. Cho nên bọn họ ban ngày đều là ai bận việc nấy. Buổi tối mới ở bên nhau trông thấy mặt Mao Tiểu Ngư đối xong rồi sổ sách. Lười nhác mà duỗi cái eo, dương mắt liền thấy dáng màu bưng nước trà đi đến. Mao Tiểu Ngư cũng không biết như thế nào, đôi mắt lơ đãng mà liền quét ở dáng màu trên bụng cô nương. Uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi. Tỉnh tỉnh thần nhi, dáng màu nâng chung trà lên đưa cho Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận chén. Trà, nhìn dáng màu trêu ghẹo nói, nhìn ngươi này bụng phình phình, cùng mang thai dường như, ẩm thực vẫn là muốn vừa phải khống chế, bằng không sẽ ảnh hưởng hình thể, Mao Tiểu Ngư chính là chỉ đùa một chút. Dáng màu lại là đột nhiên mặt mũi trắng bệch. Biểu tình cũng trở nên có chút quái quái, Mao Tiểu Ngư chợt thấy chính mình vui đùa là khai quá mức. Dáng màu cũng mới 16 cô nương, nào chịu được nàng như vậy vui đùa, vì thế giải thích nói. Dáng màu, ta nói giỡn đâu, người đừng nóng giận a, cô nương nói đùa. Dáng màu như thế nào sinh cô nương khí, dáng màu đem vùi đầu mà, Mao Tiểu Ngư cười có chút ngượng ngùng, kia, vậy ngươi liền đi vội đi, đúng vậy, Mao Tiểu Ngư nhìn dáng màu thất hồn lạc phách mà ra nhà ở. Không khỏi tự trách, nàng có thể nào cùng dáng màu khai loại này vui đùa đâu. Việc này nói lớn chính là hủy nhân gia trong sạch, tại như vậy phong kiến thời đại, là rất nghiêm trọng. Mao Tiểu Ngư uống xong trà sau, lại cầm lấy một quyển sổ sách thẩm tra đối chiếu lên. Còn hảo khi còn nhỏ ở cô nhi viện, viện trưởng có cái thích dạy người gảy bàn tính cổ quái. Nàng là lúc ấy học tốt nhất, thế cho nên hiện tại nàng quen thuộc một chút sau, tính khởi chướng tới liền không hề chướng ngại, cho nên nói a, học thứ gì đều sẽ không bạch học, một ngày nào đó sẽ dùng tới, qua hai ngày sau. Dáng màu bỗng nhiên hồng hốc mắt tới tìm Mao Tiểu Ngư. Vừa vào cửa liền, bùm, một chút quỳ xuống, cô nương. Làm sao vậy, có chuyện lên hảo hảo nói, Mao Tiểu Ngư nhất chịu không nổi người khác quỳ nàng, dáng màu lại là. Quỳ không dậy nổi, liên tiếp ở kia khóc, Mao Tiểu Ngư đứng dậy đem nàng đỡ lên. Người đây là xảy ra chuyện gì? Dáng màu khụt khịt nói. Ta mang thai, nàng nói xong khóc lợi hại hơn, mang thai. Đây là chuyện tốt a, Mao Tiểu Ngư không cần nghĩ ngợi nói. Có một cái tiểu sinh mệnh muốn ra đời. Này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chính là hắn không cần chúng ta mẫu tử, Mao Tiểu Ngư chau mày. Hắn, là chỉ cái kia làm nàng mang thai nam tử. Này nhưng chính là cái vấn đề. Ở thời đại này, chưa lập gia đình nữ tử đã hoài thai. Nam lại không muốn nàng. Loại chuyện này chỉ là nước miếng ngôi sao đều sẽ đem nàng cấp chết đuối, là của ai? Mao Tiểu Ngư hỏi, tiểu sẽ là Mao Tiểu Ngư duyệt y các đuổi xe ngựa gã sai vạt. Thoạt nhìn trung thực, như thế nào làm ra loại này khí tử sự tình? Mao Tiểu Ngư hỏi, đã là hắn, vì sao không cần các ngươi đâu? Dáng màu khóc đôi mắt sưng đỏ, chúng ta phía trước liền cho nhau thích, hai tháng trước, hắn uống say. Cùng ta cái kia, mấy ngày trước kinh cô nương vô tình vừa nói, ta mới phát hiện ta làm như thật mang thai, nguyệt sự đã hai tháng không có tới, đối cũng càng lúc càng lớn, vì thế, ta đi tìm hắn, hắn lại là đêm đó sự tình hắn đã quên, còn nói đứa nhỏ này không biết là của ai tửu hậu loạn tính. Mao Tiểu Ngư hừ lạnh, nàng chưa bao giờ tin cái này cách nói, uống rượu say còn có thể làm chuyện đó. Có thể là say, giống nhau thật say vừa lên giường đều ngủ cùng lợn chết giống nhau. Rượu sau loạn chính là nhân tâm, bởi vậy mới loạn tính, lại nói khó nghe điểm, chẳng qua chính là tửu tráng túng nhân đàm thôi, ta đi tìm hắn, Mao Tiểu Ngư nói liền kéo dáng màu. Đi tìm tiểu sẽ, bởi vì không có việc gì, tiểu sẽ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Mao Tiểu Ngư một chân đá văng ra môn liền lôi kéo dáng màu đi vào, cô nương. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu sẽ nói một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Hắn lại vừa thấy Mao Tiểu Ngư phía sau dáng màu, liền biết Mao Tiểu Ngư tới là vì cái gì. Nàng còn có mặt mũi đem sự tình nói cho cô nương. Nàng, như thế nào liền không mặt mũi? So với ngươi, nàng so ngươi có mặt nhiều, Mao Tiểu Ngư thanh âm lạnh lùng, tiểu sẽ nói lắp nói. Nàng không biết là ở nơi nào câu dẫn hán tử, mới hoài nghiệt chủng vương bát đàn, người cái không lương tâm, người nói ta còn chưa tính, người tận nhiên nói mình như vậy hài tử là nghiệt chủng. Dáng màu mắng đôi mắt nháy mắt lại đỏ. Nước mắt xôn xao mà liền để lại ra tới, Mao Tiểu Ngư nghe sinh khí. Người chính là không tính toán muốn bọn họ mẫu tử đúng không? Tiểu sẽ không nói, hảo, Mao Tiểu Ngư khí cực phản cười. Hảo, dáng màu, loại người này, người còn hiếm lạ hắn, loại nhân cha này không đá, người lưu trữ ăn Tết à, còn không phải là mang thai sao? Người tới, giả dích từ ngoài phòng chạy tiến vào. Cô nương, làm sao vậy, đi hạ phủ tìm tố y cô nương, liền nói ta muốn một bộ phá thai dược, giả dích sửng sốt. Lúc này mới gật đầu nói, ta đây liền đi, dáng màu vừa nghe lời này, lại là ôm bụng, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Mao Tiểu Ngư, quả nhiên là luyến tiếc. Mao Tiểu Ngư một phen kéo dáng màu, ra nhà ở, hướng nàng nhà ở đi đến, tiến nhà ở, dáng màu liền khóc ròng nói. Cô nương, ta không nghĩ tới muốn xóa sạch hài tử a. Đây là ta trên người một miếng thịt. Hắn đau lòng, ta đau lòng a. Mao Tiểu Ngư thở dài. Ta vừa rồi chính là dọa tiểu sẽ. Ta như thế nào sẽ làm ngươi xóa sạch hài tử. Bất quá xem ra, hắn cũng là quyết tâm không cần các ngươi. Ngươi liền tính cường theo đi. Về sau nhật tử sợ là cũng không hảo quá. Dáng màu nói lại là bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Cầu cô nương không cần ghét bỏ dáng màu nguyện ý vẫn luôn ở duyệt y các làm tú nương. Chỉ cầu cô nương làm ta tại đây sinh hạ hài tử, người nói cái gì? Mao Tiểu Ngư kéo dáng màu, lạnh lùng nói, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Ra loại chuyện này vì cái gì chịu chỉ trích cùng ghét bỏ chính là nữ nhân? Nữ nhân một người có thể mang thai sao? Người cũng đừng miên man suy nghĩ. Người phải hảo hảo tại đây dưỡng thai, người tay nghề tốt như vậy, ta mới luyến tiếc người đi ra ngoài đâu, tạ cô nương, cô nương. Cô nương, đứa nhỏ này là của ta, ta cưới dáng màu còn không được sao, ngàn vạn không cần xóa sạch hài tử tiểu sẽ chạy tiến vào. Giữ chặt dáng màu nói, hắn cân nhắc hồi lâu, mới cảm thấy luyến tiếc chính mình hài tử, lúc này mới chạy tới, Mao Tiểu Ngư còn chưa nói lời nói. Dáng màu lại là hung hăng mà đem cánh tay từ nhỏ sẽ trong tay rút ra. Lạnh lùng nói, đứa nhỏ này không phải ngươi, không phải ta chính là ai. Dáng màu cười lạnh, đây là ta hài tử, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi thu thập một chút. Hôm nay liền rời đi đi, tiền công đi phòng thu chi lãnh, Mao Tiểu Ngư lời ít mà ý nhiều nói. Cô nương! Tiểu sẽ không thể tưởng tượng nói, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Mau đi tiểu sẽ khí dậm một chút chân, lúc này mới căm giận ra cửa, giả dích còn không có tới. Hạ mị lại tới, vô cùng lo lắng vừa vào cửa liền lạnh cái mặt dáng màu thấy thế liền đi, ngươi làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư không thể hiểu được mà nhìn tựa hồ thực khí Mao Tiểu Ngư, vì cái gì? Hạ mị trong mắt làm như rất khổ sở đau lòng, Mao Tiểu Ngư càng thêm buồn bực. Cái gì vì cái gì? Hai ngày sau, sổ sách cuối cùng là hạch toán xong rồi. Mao Tiểu Ngư đem đại gia tụ ở cùng nhau, cho đại gia phát cuối năm thưởng, cô nương. Cái gì là cuối năm thưởng a? Giả dích có chút không rõ hỏi. Này cuối năm thưởng nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu, Mao Tiểu Ngư nói. Này cuối năm thưởng a, danh như ý nghĩa, chính là cuối năm khen thưởng. Căn cứ các ngươi này một năm biểu hiện cùng tiêu thụ hàng hóa nhiều ít. Cho ngươi gửi đi khen thưởng, Văn Văn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây là cô nương vì cái gì muốn chúng ta mỗi bán ra một kiện quần áo liền phải làm ký. Lục nguyên nhân đi, chính là nguyên nhân này, Văn Văn phụ trách chính là trong tiệm tiêu thụ. Ngay từ đầu, Mao Tiểu Ngư liền công đạo các nàng, ai bán ra quần áo nhất định phải ghi tạc ai danh nghĩa. Nàng lúc này mới minh bạch Mao Tiểu Ngư dụng tâm, đến cuối cùng. Đại gia cơ hồ đều nhiều năm chung thưởng lấy. Một đám cười vui dạo dực, trừ bỏ vốn dĩ tiền lương, còn có khen thưởng, ai sẽ không cao hứng. Hạ Mị vừa vặn tới đón Mao Tiểu Ngư trở về, tiến sân liền nhìn đến tiểu nhân cùng các thợ thêu một đám ôm túi tiền tử cười không khép miệng được. Hỏi mới biết được là Mao Tiểu Ngư cho đại gia phát cuối năm thưởng, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.